Chương 18 trời xui đất khiến, ô, Hạ Như Yên che Thái Dương, cô hết sức mở mắt ra, đầu cô giống như sắp nứt ra, da đầu căng đến phát đau, đinh, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ trước mắt là khôi phục lại trạng thái bình thường, và tiến hành nhiệm vụ bình thường, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu cô, Hạ Như Yên nhíu mày, xoa xoa huyệt Thái Dương, không hiểu rõ những lời này lắm, cái gì? Nhiệm vụ bình thường, nhiệm vụ trước mắt là khôi phục lại trạng thái bình thường. Và tiến hành nhiệm vụ bình thường, hệ thống lại lặp lại một lần nữa, lúc này Hạ Như Yên mới hiểu ra, cô đột nhiên ngồi bật dậy, khiếp sợ hỏi, khôi phục lại bình thường. Tức là gì, qua vài giây hệ thống mới đáp lại, hôn ước đã được khôi phục, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ bình thường, hôn ước được khôi phục. Hạ Như Yên không dám tin che miệng mình lại, sao cô mới chỉ ngủ một giấc mà hôn ước đã được khôi phục rồi. Cô bắt đầu cố gắng nhớ lại sự việc xảy ra trước khi cô uống say. Việc này cũng không quan trọng lắm, nhưng khi hình ảnh cô dùng chai rượu đập lên đầu Phó Thừa Thiệu hiện lên ở trong đầu, quả thực Hạ Như Yên muốn dùng một phát súng bắn chết chính mình, rốt cuộc cô đã làm cái gì vậy? Cô vốn định đi cầu xin nhưng sao lại biến thành việc lấy bình rượu đập lên đầu người ta? À, đúng rồi, hình như là vì anh muốn đổi ý. Hạ Như Yên đi tới đi lui ở trong phòng, vỗ tay bóp một cái, đúng. Nhưng anh lại muốn đổi ý. Vốn dĩ đã nói nếu cô uống hết một chai rượu thì sẽ suy nghĩ về việc không rút vốn nữa. Kết quả cô còn chưa uống hết một nửa chai anh đã không cho cô uống tiếp, quả thật đáng giận, nam tử hán nhất ngôn xuất ý, tứ mã nan truy, sao có thể lật lọng chứ? Người đàn ông một lời đã định, bốn con ngựa cũng không thể đuổi kịp, tuy nhiên vì sao hôn ước lại được khôi phục? Hạ Như Yên đầu óc mờ mịt đứng giữa phòng, sau khi cô đi ngủ còn xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là... Hạ Như Yên nhanh chóng kiểm tra thân thể mình xem có gì khác thường hay không. Cô cởi bỏ cúc áo xem xét, trên người trắng nõn sạch sẽ, lại giơ tay xem xét thân dưới, rất bình thường, không có gì bất ổn, quái lạ, cũng không bị mất trí nhớ sau khi say rượu, vậy thì sao lại đột nhiên khôi phục hôn ước. Hạ Như Yên vắt hết óc suy nghĩ cũng không hiểu nguyên nhân, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa, cô chạy tới phòng tắm rửa mặt, mùi rượu trên người đã ám cô đến mức sắp không mở được mắt ra, sau khi tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Hạ Như Yên cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, lúc này đã là buổi chiều, cô xuống lầu nhờ người hầu làm cơm chiên, lúc cô đang ăn thì Hạ Như Hãn trở về nhà, anh, Hạ Như Yên đứng lên gọi anh không ngừng, Hạ Như Hãn nhìn thấy cô, lập tức đi tới, sờ sờ cái trán của cô rồi nói, thế nào? Có thấy khỏe hơn không? Có bị đau đầu không? Hạ Như Yên lắc đầu, cầm lấy tay Hạ Như Hãn hỏi, anh, ngày hôm qua sao anh lại tới đó? Hạ Như Hãn vừa nghe thấy vậy. Liền tức giận gõ một cái vào trán cô, em còn không biết xấu hổ mà hỏi à, không phải nói em cứ ở yên trong nhà sao? Sao lại tự ý chạy đi tìm Phó Thừa Thiệu? Cũng may không xảy ra chuyện gì, nếu không thì em định làm cha tức chết hay sao? Hạ Như Yên nhanh chóng nhận lỗi, thấp thỏm nói, ngày hôm qua sau khi em uống say có xảy ra chuyện gì không? Ánh mắt Hạ Như Hãn chợt có chút lay động, do dự dự nói, thật ra đã xảy ra một chuyện. Phó Thừa Thiệu ra điều kiện cho em là uống hết một chai rượu thì anh ta sẽ đồng ý không rút vốn. Hơn nữa sẽ khôi phục hôn ước, Hạ Như Yên ngây ngẩn cả người, hả? Không phải Phó Thừa Thiệu nói sẽ cân nhắc việc không rút vốn sao? Cũng không hề nhắc tới hôn ước mà, nhìn nét mặt Hạ Như Yên, Hạ Như Hãn chỉ nghĩ chắc là do cô uống nhiều rượu nên nhất thời không nghĩ ra, vỗ vỗ bả vai cô nói, tóm lại là Phó Thừa Triệu sẽ không rút vốn, hơn nữa vẫn sẽ giữ nguyên hôn ước với em như bình thường, hôm nay anh ta còn đặc biệt gọi điện thoại xin lỗi chuyện lúc trước với cha. Xin phép mấy ngày nữa để em tới nhà anh ta một chuyến, nói muốn bàn bạc một chút về chuyện kết hôn với em, kết hôn. Hạ Như Yên kêu lên thất thanh, cô không nghe lầm chứ? Ngày hôm qua cô còn ăn nói khép nép cầu xin anh vì chuyện rút vốn, sao hôm nay lại trở thành việc đối phương muốn bàn bạc chuyện kết hôn với cô? Rốt cuộc trong lúc cô ngủ đã xảy ra chuyện gì chứ, anh, sau khi em uống say thật sự không xảy ra chuyện gì chứ? Sao đột nhiên anh ta lại nhắc tới việc kết hôn vậy? Hạ Như Yên không tin được hỏi lại. Chuyện này rất không hợp lý, ôi, không phải sau khi em uống say đã dùng chai rượu đánh Phó Thừa Thiệu sao, Hạ Như Hãn cố gắng nhớ lại, sau đó anh đi thì anh ta hỏi anh gọi em là gì, sau đó lại hỏi em cái gì đó. Ai ra, anh không nhớ nữa, lúc ấy anh thấy trên đầu anh ta đều là rượu và mảnh thủy tinh, nhìn rất dọa người, cũng may anh ta hoàn toàn không có biểu hiệu tức giận gì. Ai, nói đi cũng phải nói lại, không phải là anh ta bị em đánh cho ngu ngốc rồi chứ. Hạ Như Yên cũng hoàn toàn không hiểu tại sao lại như vậy, thôi bỏ đi, đến lúc đó gặp Phó Thừa Thiệu rồi nói sau, cô hất đầu một cái, nói với Hạ Như Hãn, thế anh ta bị thương nặng không? Khi nào thì em phải đi gặp anh ta? Vết thương của anh ta anh cũng không rõ lắm, nhưng mà chảy nhiều máu như vậy chắc hẳn là cũng không nhẹ đâu. Anh ta nói mấy ngày nữa sẽ gọi cho em gái, em hãy suy nghĩ thật kỹ bây giờ nên làm gì đi, chuyện em đánh anh ta anh cũng đã giấu cha. Sợ cha mà biết sẽ không chịu nổi, cũng may hôm nay Phó Thừa Thiệu gọi điện thoại cho ông ấy cũng không nhắc đến chuyện này. Nói đến đây, Hạ Như Hãn lại cảm thấy có chút lo lắng, em nói xem Phó Thừa Thiệu liệu có mượn cơ hội này để trả thù em không? Nếu không thì mấy ngày nữa để anh đưa em đi, Hạ Như Yên do dự nói, nhưng nếu anh ta thật sự muốn trả thù em thì cần gì phải dùng đến cách quanh co lòng vòng như vậy, Hạ Như Hãn nghĩ cũng đúng, tóm lại hiện giờ nguy cơ tạm thời được loại bỏ. Anh xoa đầu em gái, dặn dò, anh có cảm giác Phó Thừa Thiệu này tính tình không ổn định lắm, đến lúc gặp mặt em nên nói chuyện cẩn thận một chút, đừng có bướng bỉnh, tốt nhất hãy xin lỗi anh ta, nếu không anh sợ một ngày nào đó anh ta lại làm chuyện xấu, vâng, em biết rồi, anh yên tâm đi. Hạ Như Yên gật gật đầu, quay trở lại bàn ăn, Hạ Như Yên hoàn toàn không còn tâm trạng ăn uống, tất cả những chuyển biến này cô không thể tưởng tượng được, vì sao cô làm Phó Thừa Thiệu bị thương nhưng anh không những không tức giận. Lại còn khôi phục hôn ước và hủy bỏ việc rút vốn. Chẳng lẽ thật sự muốn từ từ tra tấn cô hay sao, tóm lại đưa đầu vào là một đau, rụt đầu cũng là một đau, dù sao lát nữa gặp anh là sẽ biết, tự mình suy nghĩ miên man cũng không giải quyết được chuyện gì, việc gì tới sẽ tới, vì nhiệm vụ, cô sẽ nhẫn nhịn, Hạ Như Yên nuốt một miếng cơm chiên cuối cùng, Phó Thừa Thiệu nằm ở trên giường bệnh, đỉnh đầu quấn băng trắng. Ông Phó ngồi ở bên cạnh cười nhạo anh, con được lắm, bình thường không gần phụ nữ, lần này lại bị một cô gái đánh vào đầu, cô gái gì mà cô gái, đó là vị hôn thê của con. Phó Thừa Thiệu lạnh mặt sửa lại đúng lời của ông, vị hôn thê. Ông Phó khịt mũi coi thường, cha nghe nói người ta vẫn luôn có cảm tình rất tốt với Thanh Mai Trúc Mã, hơn nữa đây là cháu dâu đính ước từ bé trước kia ông nội đã chọn cho con, bây giờ đã là thời đại nào rồi. Nào còn cổ hủ như lúc trước chứ, cha cho rằng con đã hủy bỏ hôn ước từ lâu rồi, không ngờ còn kéo dài tới tận bây giờ, không phải là con đã quên rồi sao, từ trước tới nay con chưa từng gặp cô ấy, hơn nữa, Thanh Mai Trúc Mã gì chứ, cô ấy và người kia không có quan hệ gì, thật ra tình cảm giữa Phó Thừa Thiệu và cha anh với ông nội cũng không thân thiết lắm, đứa trẻ này là năm đó cụ Phó và cụ Hạ trò chuyện vui vẻ thuận miệng nói ra, lúc ấy Hạ Như Yên mới 4 tuổi. Mà Phó Thừa Thiệu cũng mới 10 tuổi, căn bản là do tuổi tác anh còn nhỏ không hiểu chuyện, mà ông Phó cũng lười tranh cãi với người cha tính tình ngoan cố của mình, cho nên hai cha con đều không để chuyện hôn ước này ở trong lòng. Sau đó nhà họ Hạ bên kia đi tìm Phó Thị cầu xin rót tiền đầu tư, ông Phó cảm thấy việc này cũng không phải không có lợi với Phó Thị, cho nên đã đồng ý, hai nhà bắt đầu hợp tác như vậy, bên cạnh đó còn có cái danh hôn ước. Về phần Phó Thừa Thiệu sau khi lớn lên mà nói, loại đính hôn của thế hệ trước chọn cho thế hệ sau gì đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì với anh, cho nên anh coi việc này như không khí, đã vứt lên trên 9 tầng mây từ lâu, nếu không phải do một số việc hợp tác với Hạ Thị lúc trước của chú hai chuyển giao đến tay anh, chỉ sợ bây giờ anh còn không nhớ ra bản thân mình có vị hôn thê.